Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, sinh tử quyết đấu. Lâm Long cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, nội tâm lại thập phần khinh thường, muốn chính mình, là muốn chính mình nhanh lên chết đi, bất quá cũng không có việc gì, muốn hắn người chết nhiều hơn đi. Đến bây giờ hắn cũng không sống hảo hảo đấy sao? Rồi sau đó Lâm Long mang theo Huyết Phi đi theo Thiên Cấp Tông người tới Thiên Cấp Tông. Thiên Cấp Tông Phi Thường Đại, tọa lạc tại Thiên Cấp Thành Hạch Tâm khu vực. Bốn phía hùng vĩ cao đẳng kiến trúc biểu hiện ra bất phàm của nó. Cửa ra vào hai bên đứng thẳng lưỡng cây cột. Trên cây cột để đó một khối bảng hiệu, viết Thiên Cấp Tông. Ba cái rồng bay phượng vũ đánh chữ. Chữ giao khắc dấu ngân câu. Phát ra một cổ lại để cho người áp lực khí tức. Lại để cho người nhịn không được tiếng lòng cúng bái. Tại phía sau cửa còn có một đầu hướng lên kéo dài bạch ngọc cầu thang. Lâm Minh Chủ, thỉnh, mang Lâm Long đi vào Thiên Cấp Tông hộ vệ đội đội trưởng là một cái thủ hiệu mời. Lâm Long cũng không khách khí. Mang theo Huyết Phi đạp vào cầu thang, hộ vệ đội đội trưởng lại để cho đội viên ở nơi nào chờ hắn. Sau đó theo sát Lâm Long sau lưng, hắn một bên cho Lâm Long giảng giải Thiên Cấp Tông các phương diện tri thức. Một bên tìm hiểu Lâm Long thực lực, đi đến cầu thang cuối cùng đi vào Thiên Cấp Tông Tông Môn. Cửa ra vào đường đấy hai gã siêu thiên sư 25 trọng cao thủ. Hắn chứng kiến Lâm Long cùng đội trưởng còn có Huyết Phi. Trực tiếp ngăn lại ba người đường đi. Không đều Lâm Long mở miệng. Đội trưởng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói. Hai vị tiền bối, ta là Thiên Cấp Thành hộ vệ đội đội trưởng. Vị này chính là tông chủ đại nhân muốn gặp Tử Tiêu Minh minh chủ Lâm Long. Ngươi là Lâm Long? Hai người nghe được tên Lâm Long, sắc mặt biến đổi. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói, vào đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu, mang theo Huyết Phi đi vào, nhưng hắn phát hiện cái kia hộ vệ đội đội trưởng cũng không có tiến đến. Ha ha, Lâm Minh Chủ các ngươi đi thôi, sẽ có người mang bọn ngươi đi gặp tông chủ, ta chỉ là Thiên Cấp Tông ngoại môn đệ tử không có tư cách tiến vào trong đó. Nghe nói như thế, Lâm Long lông mày lập tức nhíu chặt, một gã bên ngoài đám bọn họ môn đệ tử đều là siêu thiên sư 20 trọng tồn tại. Cái kia Thiên Cấp Tông đệ tử nên mạnh cỡ bao nhiêu? Trách không được là khống chế bốn vực cùng Bắc Mạc bá chủ. Quả nhiên lợi hại, Long đại ca, Thiên Cấp Tông rất lợi hại nha. Huyết Phi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Hắn tuy nhiên thực lực ngọn nguồn, nhưng cũng biết trong đó chênh lệch, Tử Tiêu Minh cùng Thiên Cấp Tông hoàn toàn không tại một cấp bậc thượng. Ừ, chúng ta đi, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Huyết Phi hướng Thiên Cấp trong Tông đi đến. Chưa có chạy bao lâu, một gã Thiên Cấp Tông siêu thiên sư 21 trọng cao thủ nhìn thấy Lâm Long. Hắn là Thiên Cấp Tông nội môn đệ tử. Ngoại trừ trong tông cấm địa ở đâu cũng có thể đi. Hắn đơn giản hỏi thăm Lâm Long lai lịch. Biết được Lâm Long là Tử Tiêu Minh minh chủ sau toàn thân chiến ý sôi trào. Hiện tại Lâm Long đại danh không nói truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ cần là thế lực lớn người cũng biết. Theo không có tiếng tăm gì đến bây giờ. Hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian. Loại này khủng bố tốc độ phát triển có thể nói nghịch thiên. Mà bản thân của hắn tuy nhiên là siêu thiên sư cửu trọng thực lực. Nhưng liền siêu thiên sư 20 trọng cũng có thể miểu sát. Loại này hiếm thấy sức chiến đấu quả thực mới nghe lần đầu. Chuyện này cũng chỉ có bọn hắn Bắc Mạc người biết nói. Thiên Cấp Tông một mực phong tỏa tin tức này. Nếu Lâm Long có thể vượt cấp miểu sát tin tức truyền đi đoán chừng sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Đến lúc đó Lâm Long trên người pháp thuật cùng kiếm pháp sẽ không có bọn hắn Thiên Cấp Tông phần. Người này nội môn đệ tử tuy nhiên chiến ý sôi trào. Nhưng cũng không có trực tiếp cùng Lâm Long ra tay. mà là nhìn xem Lâm Long nói, Lâm Minh Chủ, nghe nói ngươi sức chiến đấu kinh người, không biết ta có thể hay không với ngươi qua mấy chiêu. Được, a, ở nơi nào đi tỉ thí? Lâm Long trực tiếp đã đáp ứng, hắn cũng muốn gặp hiểu biết thức Thiên Cơ Tông đệ tử chỗ cường đại. Với tư cách Bắc Mạc bá chủ, chắc hẳn Thiên Cấp Tông đệ tử cũng có vài phần bổn sự a. Lâm Minh Chủ quả nhiên là tính tình người trong. Lâm Minh Chủ đi theo ta, chúng ta đi Thiên Cấp Tông sinh tử trên lôi đài tỉ thí. Sinh tử lôi đài, Lâm Long sắc mặt lập tức nghiền ngẫm mà bắt đầu. Thằng này, chẳng lẽ muốn cùng chính mình quyết nhất tử chiến? Đúng vậy, chúng ta Thiên Cấp Tông có một quy củ. Đệ tử không thể một mình quyết đấu. Có cái gì ân oán hoặc là khiêu chiến người khác tự đi sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài, sinh tử vô luận, được rồi. Quyền cước không có mát. Đến lúc đó huynh đệ cũng nên cẩn thận. Nếu một cái không chú ý bị đánh chết ta đây là được các ngươi Thiên Cấp Tông cừu nhân. Thiên Cấp Tông nội môn đệ tử lông mày hơi phiết. Trong nội tâm tràn đầy không vui. Nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì. Ha ha, Lâm Minh Chủ đại có thể dùng tận toàn thân thực lực. Bằng không thì ta sợ ngươi tiếp bất trụ ta một chiêu. Đến lúc đó ngươi chết. Ngươi tử tiêu minh tự quần long vô thủ. Hội chia năm xẻ bầy. Chiến đấu còn chưa bắt đầu. Khói thuốc súng đã bắt đầu tràn ngập. Thiên Cấp Tông nội môn đệ tử cảm thấy Lâm Long rất cuồng. Tại địa bàn của hắn còn dám như vậy cuồng. Xem ra hoàn toàn chính xác có vài phần bổn sự. Nhưng hắn là siêu thiên sư 21 trọng cao thủ. Lâm Long chỉ có siêu thiên sư 9 trọng. Tuy nhiên đồn đãi có thể miểu sát 20 trọng. Nhưng hắn căn bản không tin. Từ xưa đến nay, hắn không có nghe đã từng nói qua ai có thể vượt nhiều như vậy cấp miểu sát đối thủ. Dù cho có, hắn cảm thấy cũng không thể nào là Lâm Long. Đã thành, hai người chúng ta cũng đừng khua môi múa mép. Thuộc hạ gặp chân trương. Tốt, ngươi đi theo ta. Nội môn đệ tử nói xong, mang theo Lâm Long tại Thiên Cấp Tông quẹo trái quẹo phải. Xuyên qua một mảnh dài hẹp hành lang, đi ra từng bước đại điện, cuối cùng rốt cục đi vào sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài tại một cái cự đại trên quảng trường. Quảng trường khảm nạm bí cảnh cứng rắn nhất vô tích thạch. Tầm thường siêu thiên sư 20 trọng cao thủ đều đánh không xấu. Tại quảng trường ở giữa tâm tự là sinh tử lôi đài. Lôi đài chiếm diện tích 1.000 nhiều m bình phương mét vuông. Một người cao, chung quanh bố trí lấy cường đại chữ khác trên đồ vật. Một lần chỉ có thể vào hai người, ra một người, đi vào lôi đài, Lâm Long cùng nội môn đệ tử trực tiếp đã bay đi lên. Tại dưới lôi đài trên quảng trường còn có rất nhiều luyện võ. Nói chuyện yêu đương Thiên Cấp Tông đệ tử. Bọn hắn gặp có người bay đến sinh tử trên lôi đài. Toàn bộ mãnh liệt đứng dậy, trong thần sắc mang theo khiếp sợ. Có người muốn sinh tử quyết đấu, nhanh đợi chút nữa không có vị trí. Bà nội, lão tử tiến Thiên Cấp Tông lâu như vậy, hôm nay rốt cục gặp được sinh tử quyết đấu được rồi. Rất nhanh, sinh tử dưới lôi đài tự vây đầy người, ba tầng ngoài ba tầng trong. Còn có rất nhiều người nghe hỏi chạy đến, dù sao sinh tử quyết đấu rất ít cách nhìn, hơn nữa thời khắc sinh tử thường thường nương theo lấy đại khủng bố cùng đại cơ duyên. Rất nhiều người tại tử vong bức bách hạ đột phá, sau đó phản giết, đem làm bọn hắn chứng kiến Lâm Long là siêu thiên sư 9 trọng thực lực về sau. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này đặc biệt sau siêu thiên sư cửu trọng. Đây là đang muốn chết sao? Lúc nào siêu thiên sư cửu trọng rác rưởi cũng có thể đi vào Thiên Cấp Tông hả? Đang nhìn đối diện cái kia tên nội môn đệ tử, toàn bộ người lập tức điên cuồng. Cái này đây không phải nội môn đệ tử sức chiến đấu đệ thập danh Khương Bằng sư huynh sao? Hắn như thế nào sẽ cùng một cái rác rưởi sinh tử quyết đấu? Chết rồi, tiểu tử này tuyệt đối chết rồi. tự nhiên cùng Khương Bằng sư huynh quyết đấu. Cũng không biết hai người có cừu hận gì, Khương Bằng sư huynh vậy mà nguyện ý cùng một cái rác rưởi quyết đấu. Ai, đáng tiếc một cái tiểu suất ca nha, trong lúc nhất thời. Dưới lôi đài mọi người nhao nhao nghị luận lên, tất cả mọi người cho rằng Lâm Long hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Dù sao 9 trọng cùng 21 trọng chênh lệch quá xa. Quả thực tựu là hài nhi cùng cự nhân khác nhau, đều không cần ra tay, trực tiếp một hơi có thể thổi chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.